Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thúc Ngọc không khỏi xoa mũi. Tuy rằng tiểu sư muội bịa chuyện đã ngày càng khéo, nhưng nàng đã hứa sẽ không nói dối mình nữa. Tiểu sư muội vẫn rất tốt. Phương thuốc của ngươi thật là kỳ quái. Thứ thuốc cuối cùng lại cần một sinh linh sống. Các ngươi tin rằng ăn thứ quái dị này có thể phi thăng sao? Phí quốc sư lại hỏi. Sở Lạc chỉ cười đáp. Thật giả, có thể hay không? Chúng ta đã đến nghiệp quốc này. Chắc chắn phải luyện đan. Tu đạo khó khăn thế nào? Hiện tại lại có một con đường tắt mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Sai còn hơn bỏ qua. Quốc sư đại nhân đã thu nhận chúng ta, coi như là có ân với chúng ta. Nếu ngài đã xem qua phương thuốc rồi, không bằng chúng ta hợp tác một lần. Một lò tiên đan ít nhất ra được 4 viên, chẳng phải vừa đủ sao? Phí quốc sư nheo mắt lại. Phí mỗ, ta có thể đi đến vị trí này là vì không tin tưởng ai, cũng chưa bao giờ hợp tác với ai. Có một đội quân cấm vệ bước lên, báo cáo. Quốc sư đại nhân, đoàn kịch đã chuẩn bị xong rồi. Có cần đưa họ lên không? Phí quốc sư không đáp, chỉ nhìn Sở Lạc với nụ cười như không cười. Quân cấm vệ cũng cứ cúi mình, không dám đứng thẳng. Sở Lạc cũng nhìn thẳng vào lão cáo già này. Không biết lão còn nghi ngờ gì. Nàng âm thầm sử dụng thẻ đọc tâm. Tiếng lòng của hắn lập tức truyền vào thức hải. Chiếm đất của ta. Lại muốn g, y, ế, dê người của ta. Cuối cùng chỉ đưa cho ta 1 viên tiên đan. Đây quả thật là chiêu trò mà thương nhân hay dùng. Bọn họ không nhìn tình huống hiện tại sao? Chỉ cần ta muốn, họ đừng hòng rời khỏi nghiệp quốc. Nghe xong, Sở Lạc không khỏi nhướng mày. Vì thuốc cuối cùng cần quốc sư đại nhân tìm. Vậy thì thế này đi. Dù số lượng tiên đan luyện ra là bao nhiêu, chúng ta chỉ lấy 3 viên, phần còn lại đều là của ngài. Được chứ? Lạc tiểu hữu vừa rồi có lẽ chưa nghe rõ lời ta nói. Phí mỗ, ta từ trước đến nay không hợp tác với ai. Phí quốc sư cầm tách trà uống. Việc làm ăn không thành, chúng ta cũng không thể làm gì được. Phí quốc sư thấy hạt quả hợp mắt, ta sẽ tặng ngài như là hồi báo việc ngài thu nhận chúng ta. Phương thuốc chúng ta tạm gánh vác, hôm nay không làm phiền ngài xem kịch nữa. Chúng ta sẽ về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nghiệp quốc. Sở Lạc cười nói xong, liền xoay người rời đi. Nụ cười trên mặt phí quốc sư cũng thu lại. Lạc tiểu hữu, chờ một chút, quốc sư đại nhân còn có gì dặn dò? Ta cũng hiếm khi gặp được một người bạn đạo hợp ý như vậy. Thế này đi, những điều ngươi nói ta đồng ý rồi. Chúng ta cùng nhau luyện đan. Nhưng cuối cùng kết quả, các ngươi lấy 3 viên, phần còn lại đều là của ta. Phí quốc sư đứng dậy, vẫy tay với đội cấm vệ. Ta muốn nghe kịch, đi mang đoàn kịch lên đây. 3 vị đạo hữu hôm nay có thể nghe một vở kịch hoàn chỉnh rồi. Quốc sư đại nhân quả thật hào phóng. Sở Lạc từ từ nói. Nhưng hôm nay nghe lại vở kịch lần trước, thật sự không hợp với hoàn cảnh lắm. Ồ, vậy Lạc tiểu hữu có suy nghĩ gì? Không bằng hát một vở Chém Thiên Tử. Trong chính điện, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Vị hoàng đế mập ngồi trên ngai vàng, vứt đống tấu chương trên bàn ra khắp nơi. Ta bảo các ngươi đi chọn mỹ nhân. Chọn mỹ nhân? Sao các ngươi lại mang lên cho ta một đống tấu chương về lũ lụt thế này? Những huyện này đều có thái thú, huyện lệnh mà ta phong, sao họ không biết trị nước? Vậy mỹ nhân đâu? Ta bảo các ngươi mang lên hình ảnh mỹ nhân đâu? Giữa đám quan lại, có người tức giận định đứng ra khuyên can hoàng đế, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị người bên cạnh kéo lại. Nếu hắn đứng ra nói lời chỉ trích hoàng đế, hắn sẽ bị cách chức hoặc thậm chí là bị g, y, ế, xê ngay. Trong điện lặng ngắt một lúc lâu, rồi một thái giám vừa mới từ dân gian trở về, chưa kịp thay đồ, vội vàng chạy vào, vừa vào đến điện, hắn lập tức quỳ xuống, vui vẻ báo cáo với hoàng đế. Thần tâu hoàng thượng, thần có tin vui. Hoàng đế với vẻ mặt không mấy hứng thú nói, còn có thể có gì vui nữa? Đương nhiên là mỹ nhân rồi. Thần lần này đi thăm dân gian, lại mang về cho hoàng thượng rất nhiều mỹ nhân. Quốc sắc thiên hương, diễm lệ nghiêng thành, tất cả đều đã bị áp vào hậu hoa viên. Hoàng thượng ngài muốn đi xem ngay bây giờ hay? Đi ngay, đi ngay. Hoàng đế mập vội vàng đứng dậy dưới sự hỗ trợ của thái giám, bỏ lại đám quan lại trong triều, tự mình đi về phía hậu hoa viên. Sau khi hoàng đế đi, các đại thần chưa kịp nói gì trước đó mới đau lòng thở dài. Không biết đã bắt cóc bao nhiêu gia đình lương thiện, phá hỏng bao nhiêu gia đình rồi. Trong điện vang lên tiếng thở dài. Chúng ta nói gì, hoàng đế đều không nghe vào. Trước kia có Tạ Dữ Duy, nếu hoàng đế thích cái đẹp, thì những lời trong thơ của hắn ít nhiều cũng có chút tác dụng. Giờ ngay cả Tạ Dữ Duy cũng bị đuổi khỏi kinh thành rồi. Ai, nếu không phải là vì... im miệng, người không muốn sống à? Những lời chúng ta nói, hoàng đế đều có thể nghe thấy. Trong hậu hoa viên, đội cấm vệ vội vàng tới báo. Hoàng thượng, quốc sư đại nhân mời ngài buổi tối đến cầu Ngọc Cung xem kịch. Nghe xong, hoàng đế không kiên nhẫn vẫy tay. Đêm khuya rồi xem gì kịch? Ta nghĩ lão ta chắc bị điên rồi. Đi đi đi, đừng làm phiền ta. Ta còn phải chơi với mỹ nhân nữa. Hoàng thượng, quốc sư đại nhân nói. Đội cấm vệ vẫn cúi đầu đáp. Những người hát kịch ấy còn đẹp hơn người hậu cung của ngài. Lời này quả thực đánh trúng suy nghĩ của hoàng đế. Lớp mỡ trên mặt hắn rung lên cùng với nụ cười. Ta mà thích mỹ nhân trong đoàn kịch của lão ta, lão ta có cho ta không? Quốc sư đại nhân nói rồi, chỉ cần ngài đến cầu Ngọc Cung, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Được, được, ta sẽ đi. Quốc sư đối với ta thật tốt. Hôm nay, trong cầu Ngọc Cung, người ra vào rất nhiều, đều là những người tìm kiếm dược liệu cần thiết cho việc luyện đan. Những thứ khác trong phương thuốc không khó tìm, đến chiều tối đã tập hợp đủ hết. Gió tối nay mạnh lên, có vẻ sắp có một trận mưa lớn. Trong hoàng cung có các cấm chế mà phí quốc sư bố trí, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nhưng các nơi khác trong nghiệp quốc thì không giống vậy. Ngoài thành, Tạ Dữ Duy cầm chiếc ô rách bị gió dữ dội thổi bay, chật vật bi đến nghiêng ngả, siêu vẹo, nhưng khác hẳn với dáng vẻ uể oải tiêu điều những ngày trước. Lúc này trong mắt hắn đã ánh lên tia sáng, tìm một chỗ có thể che mưa chắn gió. Hắn ngồi xuống, nơi này chính là chỗ hắn sẽ ngủ qua đêm nay. Quay đầu nhìn về phía kinh thành, đã rất gần rồi, khóe môi Tạ Dữ Duy khẽ cong lên. Y lấy ra bức thư đã không biết xem qua bao nhiêu lần từ trong NGC áo. Tuy rằng trong thư không nói hắn phải lên kinh, nhưng Tạ Dữ Quy vẫn không kìm được mà chạy đến. Hắn muốn chính mắt mình nhìn thấy bóng đêm của nghiệp quốc bị phá tan, bình minh ló dạng, phong ba bão tố không còn gào thét. Tất cả những kẻ không đáng tồn tại trên đời đều phải xuống địa ngục cả. Từng giọt mưa rơi xuống, bầu trời tối sầm, Tạ Dữ Duy lặp đi lặp lại mà nhìn bức thư trong lòng. Nụ cười trên mặt rực rỡ như ánh dương chói chang. Cách chương.